Tiểu Lam, cảm ơn em trong một năm qua đã luôn bên anh. Giọt nước lấp lánh rơi xuống bức thư, làm nhỏ đi vài chữ. Đến phút cuối anh vẫn cảm ơn cô. Đường Lãnh Phong ôm cô vào lòng. Bàn tay nhỏ nhắn siết lấy áo anh nức lên từng tiếng. Cô nợ Vương Trấn rất nhiều. Máy bay cất cánh đưa cô rời khỏi Paris trở về với Đài Loan nơi cô và Đường Lãnh Phong gặp mặt nhau, cách Trương.